Vô vàn sủng ái, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gojo gia là một trong tam đại gia tộc, tồn tại từ thời kỳ Heian. Trải qua hơn 1.000 năm, gia tộc này đã có địa vị vững chắc trong chính trị và ngoại giao. Mỗi đời gia chủ đều được chọn theo huyết thống lớn nhất. Tức là chỉ cần là con cả thì sẽ nắm chắc vị trí gia chủ. Gia chủ hiện nay, Gojo Satoru chính là con trai cả trong gia tộc cũng là con trai độc nhất của bác cả. Gia chủ tiền nhiệm vì một vài lý do mà được trao lại cho ông ba. Đồn rằng ông cả trước kia vì theo đuổi một cô gái nhưng bị gia đình ngăn cấm nên đã bỏ đi, suốt 20 năm không trở về. Nghe bảo cả đời ông không kết hôn, chỉ nguyện chờ cô gái ấy, dù cô ấy đã không còn nữa. Ông hai là người yêu thích tự do, không thích sự gò bó của gia tộc nên đã đi ra nước ngoài làm ăn, cũng chỉ có những dịp lễ mới trở về. Vì vậy, chức gia chủ đến với tay ông ba. Sau vài năm, theo đúng quy tắc thì được trao cho bác cả và giờ là con trai độc nhất của bác trở thành gia chủ. Trong ghi chép có duy nhất một lần con gái làm gia chủ chính là Ngũ gia. Theo truyền thống, con gái Gojo gia sẽ được đưa vào cung trở thành hoàng hậu. Vì con gái nhà này chắc chắn sẽ sinh cho thiên hoàng con trai nên chỉ cần gia tộc Gojo sinh ra con gái là sẽ nắm chắc ngôi vị hoàng hậu. Tuy nhiên, Ngũ gia đã thay đổi cái nhìn của mọi người vì bà ấy có lục nhãn, đôi của đặc trưng của Gojo gia, cũng vì đôi mắt này mà bà được chọn làm gia chủ thay cho các anh của bà. Cách chương.